Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 158, lính mới. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Phi Phàm tốc độ cao trèo lên đài cao. Xa xa liền thấy Miêu Tiểu Lệ khiêng đối với mình. Nàng mặc một bộ màu trắng quần áo bó, từ đầu bao đến chân. Không biết là tài liệu gì, mang theo nhựa plastic như thế sáng bóng. Lâm Phi Phàm rón rén đi qua, rốt cục nghe được bên trong truyền đến thanh âm, mặc dù là Miêu Tiểu Lệ thanh âm, nhưng lại hết sức lanh lảnh, giống như dùng biến tiếng khí cụ như thế. Ai, 2 tháng, mỗi ngày ngồi tại đây, cái mông đều bẹp a. 2 tháng không có đeo nịt ngực, ta lớn như vậy ngực, có thể hay không rủ xuống a? Nếu là rủ xuống lính mới vẫn sẽ hay không ưa thích tìm ta ôm một cái a? Không cần muốn sử dụng pháp thuật nói lại. Không nên, tự nhiên đẹp mới được. Ta thế nhưng là đại yêu, phải có đại yêu tôn nghiêm, không thể tùy tiện động thân thể của mình, bằng không liền nói 2 ly đi. Lâm Phi Phàm che mặt, nhẹ nhàng gõ một cái. Miêu Tiểu Lệ đột nhiên xoay người lại, lại thấy được nàng mang trên mặt một đầu mặt thủy tinh che đậy. Mặt nạ phía dưới Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lính mới, sao ngươi lại tới đây? Miêu Tiểu Lệ nghi hoặc hỏi. Tiểu Lệ tỷ, ngươi này mặc chính là cái gì? Cái gì? Cách ly phục a, cao phân tử tài liệu. Xuyên qua thời không thời điểm thứ này có thể cách trở thời không loạn lưu. Trên mặt ta cái này mặt nạ là thạch anh thủy tinh. Miêu Tiểu Lệ giống như không có chuyện người, như thế hồi đáp. Tiểu Lệ tỷ, ngươi không thể đừng có dùng này thanh âm cổ quái nói chuyện. Nghe vào giống như trẻ em phim hoạt hình giống như. Ta chung quanh nơi này là khí heli, chỉ có loại thanh âm này. Ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm khẩn trương hỏi. Ta không sao a, ta đương nhiên không có việc gì. Nếu như ta nguyện ý ta 1 năm không hô hấp đều vô sự. Chỉ là khí heli mà thôi. Miêu Tiểu Lệ nói. Không, ta nói là liên quan tới ngài người giám hộ kia sự tình. Lâm Phi Phàm quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hả, cái tên kia a? Miêu Tiểu Lệ bĩu môi. Suy nghĩ một chút, nàng không phải chính ta chọn người giám hộ. Ta không thích nàng, nhưng bình tĩnh mà xem xét, nàng đối ta cũng không tệ lắm. Làm ta mấy chục năm người giám hộ, ta muốn làm cái gì nàng đều mặc kệ ta. Nàng bị mưu sát, ta phải báo thù cho nàng. Nguyên lai đối ngươi không tệ tiêu chuẩn liền là bất kể ngươi. Ngươi là tiểu hài tử sao? Lâm Phi Phàm ở phía trên đối thoại. Người phía dưới thông qua giám sát cũng đang nhìn đồng bộ trực tiếp. Bọn hắn đều khẩn trương hỏng. Nói trở lại, ngươi là làm sao tìm được cái này? Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy tò mò. Bọn hắn nói yêu lực của ngươi sắp không kiểm soát. Mất khống chế yêu lực sẽ đem ở đây san thành bình địa. Bọn hắn nói ngươi tại làm thí nghiệm trước đó. Điền người giám hộ là ta. Liền đem ta tìm tới. Lâm Phi Phàm trả lời. Nghe Lâm Phi Phàm nói như vậy, Miêu Tiểu Lệ hãn hữu đỏ mặt lên. Hừ, trở thành ta Miêu Tiểu Lệ người giám hộ. Có phải hay không cảm giác đặc biệt kiêu ngạo? Lâm Phi Phàm một vỗ ngực. Đó là đương nhiên. Trên thế giới này có mấy người nuôi mèo có thể so sánh ta kích thích hơn. Lâm Phi Phàm lời vừa nói ra, phía dưới đang xem lấy trực tiếp người đều dọa điên rồi. Lời này sao có thể tùy tiện nói? Ta còn không có lưu viết xong di thư đâu. Người mập mạp vàng bình nước mắt đều chảy ra. Móc điện thoại quay xuống a. Người bên cạnh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Vô dụng, tại lực lượng của nàng phía dưới. Không có cái gì có thể bảo tồn lại. Phát giọng nói a. Vàng bình tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra tới. Lão bà, ta yêu ngươi, ta vẫn luôn đang bận, không có thời gian đối với ngươi nói 3 chữ, thế nhưng hôm nay, ta nhất định phải lớn tiếng nói ra, ta yêu ngươi, tạm biệt. WeChat phát ra ngoài, vàng bình cả người co quắp ngã trên mặt đất, sau đó, trên bình đài, Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy đắc ý, dùng hiện tại danh từ gọi hầu hạ ông chủ, đúng không, đúng không? Có hay không có cảm giác thành công? Có. Đặc biệt có cảm giác thành công? Có cảm giác hay không hết sức trang bức? Đặc biệt trang bức. Phía trên đối thoại của hai người khiến cho người phía dưới đều trợn tròn mắt. Làm sao cảm giác cùng dự đoán không giống nhau lắm đâu. Lúc này, Lâm Phi Phàm gõ gõ cái kia chụp lồng thủy tinh. Bằng không ngươi trước ra đi. Này mấy thời gian cảm giác không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Ngươi xem bọn hắn đều dọa thành cái kia đức hạnh. Chuyện báo thù, ta suy nghĩ việc những biện pháp khác. Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ một chút. Được, nghe ngươi. Bá một tiếng, Miêu Tiểu Lệ đã từ bên trong dần hiện ra đến. Trên người càng là đồng thời đổi lại một thân quần áo thoải mái. Hô, đem trong phổi một ngụm khí heli thở ra đi. Miêu Tiểu Lệ lúc này mới nói. Đi đi đi, bồi ta đi hiện trường nhìn một chút. Vận khí của ngươi tương đối tốt. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Nói. Miêu Tiểu Lệ kéo một phát Lâm Phi Phàm liền biến mất. Mắt thấy hai người không thấy tăm hơi. Hiện trường mọi người không khỏi thở dài ra một hơi. Qua một hồi, bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng trận trận reo hò. Nghỉ, vàng bình giống to, đối hết thảy thiết bị số liệu tiến hành phong tồn. Bảo trì máy về sau tắt máy. Nghỉ 10 ngày. Mẹ, nghỉ nghỉ. Vàng bình dùng sức lau mặt một cái bên trên giọt mồ hôi. Lúc này, hắn WeChat vang lên. Đúng là lão bà gửi tới tin tức. Hừ, mập mạp chết bầm. Uổng cho ngươi còn có chút lương tâm. Tháng này tiền tiêu vặt cho ngươi phồng 5-10 đồng tiền. Lập tức vàng bình trên mặt cười nở hoa. Đa tạ lão bà đại nhân. Tần Việt mặt mũi tràn đầy đồng tình. Để điện thoại di động xuống. Vàng bình mặt nghiêm. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua nam nhân tốt. Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm xuất hiện tại một cái trụ trạch tiểu khu cổng. Đây là đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Duy Phường, Khuê Văn Khu, Hâm Duyệt Gia Viên. Bên kia là vùng đất ngập nước công viên. Người bên kia phương hướng có nhà ga. Quay đầu xem cái hướng kia có cái một chút xíu nhỏ sân bay. Miêu Tiểu Lệ nói. Tỷ. Ta không phải muốn biết địa đồ vị trí. Ta muốn biết chính là. Ta tới đây là đâu? Lâm Phi Phàm giờ khóc giờ cười nói ra. A, hướng dẫn du lịch bệnh nghề nghiệp. Ha ha. Này a, đây chính là ta trước người giám hộ cư xá. Bên kia dán vào giấy niêm phong đâu? Ta đến từ cửa chính đi. Nói. Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm từ cửa chính đi vào. Miêu Tiểu Lệ có nơi này gác cổng kẹt, thang máy kẹt, cho nên hết thảy đều thông suốt, đi vào tương ứng tầng lầu. Ở đây lại có hai cảnh sát tại phòng thủ. Ngài khỏe chứ? Ta là Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ vẻ mặt tươi cười nói ra. Cái kia hai cảnh sát trong nháy mắt mặt không có chút máu. Ngài khỏe chứ? Xin mời, mời đến. Cái kia hai cảnh sát trên người mang theo nhàn nhạt linh khí. Hẳn là sự tình mới nhập môn không lâu tu sĩ. Xem ra hẳn là bị hai người bọn họ tiền bối cho có chui lên lớp. Biết Miêu Tiểu Lệ có bao nhiêu dọa người. Vào cửa, tướng môn khóa trái. Miêu Tiểu Lệ không khỏi liếc mắt. Này đều xã hội hiện đại. Này hai cảnh sát sao có thể như thế sợ. Lâm Phi Phàm thầm cười khổ. Là ngươi thanh danh quá vang dội được chứ. Miêu Tiểu Lệ chỉ mang theo vết máu ghế sofa nói. Cái kia xui xẻo ra hỏa liền là tại đây bị ta phát hiện. Nói, Miêu Tiểu Lệ vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức trong phòng hiện ra hư ảnh. Ở giữa một cái nùng trang diễm mặt trung niên nữ tử nằm trên ghế salon. Đầu cao cao dơ lên. Nhưng mà phía sau, huyết dịch cũng đã chảy ra. Nàng gọi Trương Như, ta cùng nàng ở giữa có cảm ứng. Nàng chết đồng thời ta lập tức liền biết. Ta gần như lập tức tới ngay đến nơi đây. Trong phòng tất cả đều là nàng đồ trang điểm mùi vị. Ta không thể nghe ra những người khác mùi vị. Miêu Tiểu Lệ đi qua. Kéo hư ảnh. Phía sau có một cái vết đao. Xem ra trực tiếp theo phần lưng quán xuyên phổi cùng trái tim. Nhìn. Đây là vết thương chí mạng. Mà lại liền này một cái vết thương. Pháp y sau khi kiểm tra cũng là cái kết luận này. Dùng chính là song nhận duệ khí. Một lần liền tạo thành tổn thương. hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì dư thừa dấu vết. Cảnh sát nói thế nào? Khoa điều, cha người tại đây đã rút ra mấy cái vân tay. Không có cái gì có ích kết quả. Ta người giám hộ này là một cái tu sĩ. Người bình thường căn bản không có khả năng tùy tiện giết nàng. Giết tiểu tử của nàng không phải tu sĩ liền là yêu tộc. Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm trong phòng đi tới đi lui. Ăn mặc giày bộ hắn tại trên sàn nhà bằng gỗ gần như không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn tin tưởng hình sự trinh sát khoa tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm khẳng định đã nghĩ đến các loại khả năng tính. Như vậy, còn có cái gì là bọn hắn không nghĩ tới đâu. Gian phòng sửa sang phong cách hết sức đơn giản. Nhưng loại này vô cùng giản chủ nghĩa phong cách đồ vật kỳ thật giá cả cực kỳ đắt đỏ. Trong phòng ngủ trang điểm trên đài chất đống đủ loại nhãn hiệu đồ trang điểm. Mơ hồ nhìn một chút, đồng dạng giá cả không ít. Xem ra cái này nhân sinh công việc cũng không tệ. Mở ra cửa thư phòng, hết thảy trước mắt khiến cho Lâm Phi Phàm sợ ngây người. Trong phòng dán đầy đủ loại nhỏ thịt tươi áp phích, còn có đủ loại nhị thứ nguyên mỹ thiếu niên thảm treo tường loại hình. Bên trong từng dãy trên giá sách trưng bày màu sắc hoa mỹ thư tịch. Lâm Phi Phàm mang theo bao tay sau đó rút ra một bản manga. Thư viện kỳ diệu đêm, trẻ non cúc cùng học trưởng Mỹ Diệu Thiên Đường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.